Phương Phượng nằm xuống giường để cho Kỳ không nghi ngờ. Nàng nhắm mắt lại, nhưng đầu thì hoàn toàn tỉnh táo. Hàng trăm hình ảnh, hàng trăm ý nghĩ làm sao Phượng có thể ngủ được. Tất cả đã xảy ra gần như chỉ trong giây phút ngắn ngủi. Và chỉ có bấy nhiêu đó thôi đã quyết định, đã thay đổi gần như tất cả những gì có được trong người Phượng. Ngay cả thời gian để suy nghĩ, chọn lựa cũng không có. Đêm đã quá khuya. Bây giờ thì tiếng ngáy của Xuân Kỳ ở bên giường đã vang đều. Mắt vẫn ráo hoảnh. Từ nào đến giờ Phượng có bị mất ngủ đâu. Cái dư vị của cơn bệnh này thật là khó chịu. Mất ngủ khối óc, lại cứ vẫn làm việc. Phượng hết nghĩ đến ông Chí Huấn, lại nghĩ đến Bội Quân, Lê Văn, rồi Bội Hoàng. Những mối dây liên hệ đơn giản trở thành phức tạp. Tất cả có lẽ chỉ tại nàng, chứ bản chất của Bội Quân thì rất rộng rãi. Bội Quân không kết tội Phượng mà trút tất cả những tội lỗi kia lên ông Huấn. Quân đã tưởng Phượng là người bị quyến rũ. Quân đã không hiểu gì về tình yêu. Bởi vì trong tình yêu thì đâu có ai dụ dỗ ai. Tất cả đều là tự nguyện cơ mà. Nghĩ lại Phượng mới thấy mình lầm lẫn. Tại sao trước đó không sáng suốt để thấy là chuyện hai người sẽ không thể nào chấp nhận. Bội Hoàng oán ghét kẻ cướp cha, Bội Quân lại yêu nàng, rồi dư luận xã hội, cái gia đình họ Lê kia đâu có chỗ cho Phượng chen vào. Bên cạnh đó còn vấn đề tuổi tác. Bằng tuổi người ta mà định vào làm cái mẫu người ta thì cái ừ đó là chưa kể, trước đó lại là bạn bè. Đúng là đã làm một chuyện buồn cười. Sao không suy nghĩ cặn kẽ trước chứ? Chỉ thấy yêu là vao rào, yêu một cách mù quáng, không tiêu liệu, không điều kiện. Và để rồi bây giờ lại thất vọng vì mọi ảo tưởng đều tan vỡ cả. Nhưng mà Thượng Đế đã ban phát tình yêu cho con người, tại sao còn kèm theo điều kiện, còn bị cản trở mọi thứ? Phải chăng như vậy thì tình yêu đâu còn là hạnh phúc? Tình yêu đã trở thành nỗi đau. Phượng không làm sao lý giải được vấn đề, và Phượng cũng tin là chẳng ai giúp nàng giải quyết được chuyện đó cả. Lòng người phức tạp, xã hội phức tạp. Muốn tìm cái đơn giản trong những phức tạp đó là một điều hết sức khó khăn. Và Phượng cứ nằm vậy mà nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi cho đến lúc mệt lả đi, Phượng mới ngủ được giấc ngủ đầy muộn phiền. Khi Phượng giật mình mở mắt ra thì bà Thục Trinh đã đứng trước giường. Nét mặt của người có vẻ lo lắng. Phượng ngồi bật dậy. Mẹ, bây giờ là mấy giờ rồi? Xin lỗi mẹ, hôm nay con dậy trễ. Bà Thục Trinh nhìn con. Không, hơn 11 giờ trưa rồi. Nhưng không sao đâu, hôm nay con được nghỉ cơ mà. Dạ, đã nghỉ Tết thưa mẹ. Trúc Phượng ngồi đấy bần thần. Ôi mẹ, còn em Xuân Kỳ đâu rồi mẹ? Nó đã đi học rồi. Trường trung học nghỉ Tết trở hơn đại học mà con không nhớ sao? Bà Thục Trinh cũng ngồi xuống mép giường cạnh con và nói. Cha của con cũng đã đi làm, nhà chỉ có hai mẹ con mình thôi. Trúc Phượng nói. Vậy thì xin lỗi mẹ, con không có quyền lười nữa. Hôm nay con sẽ đi chợ thay mẹ nha. Bà Thục Trinh đưa tay sang ngăn. Thôi khỏi, mẹ cũng đã đi chợ rồi. Lúc rày mùa đông, bên ngoài trời còn lạnh lắm. Tốt nhất là con nên nằm nghỉ thêm một chút. Trưa nay dẫu gì cũng chỉ có hai mẹ con ta ở nhà, ăn cái gì gọn gọn cũng được. Nhưng mà mẹ có chuyện muốn nói với con. Trúc Phượng rất nhạy bén, hiểu ngay là mẹ đã khám phá ra điều gì đó. Nhưng mà mọi chuyện dù gì cũng đã kết thúc rồi, có gì đâu mà phải lo. Nè Trúc Phượng, hình như còn có điều gì không vui phải không? Phượng lắc đầu. Đâu có chuyện gì đâu mẹ. Đừng có dối mẹ. Bà Thục Trinh nói. Mẹ thấy cả con à, lúc gần đây thái độ của con nó làm sao đó. Cười con cũng không có tươi, nói năng thì con lấp lửng như người mất hồn. Xuân Kỳ còn cho mẹ biết là tối qua con đã khóc. Tại sao vậy? Tại sao nói cho mẹ nghe? Vì Bộ Quân phải không? Không, không phải đâu mẹ. cũng không có chuyện gì thật mà. Nhưng thái độ bà Thục Trinh rất là nghiêm nghị. Nhưng mà con có biết là gần như suốt buổi chiều qua, thằng Lê Giang nó đứng ở chờ đầu hẻm chờ con, trong khi con bảo là con đã đi dùng cơm với chúng nó. Vậy là như thế nào? Trúc Phượng nhìn xuống thú nhận. Thưa mẹ, con không biết chuyện đó, vì chiều hôm qua con không có đi chung với họ. Vậy thì con đi với ai? Bà Thục Trinh chau mày. Phải lúc gần đây con thường nói dối lắm phải không? Trúc Phượng lắc đầu rồi thở dài. Thôi thì mình phải thú thật thôi. Chuyện dù gì cũng đã qua rồi. Vâng thưa mẹ. Trúc Phượng bình thản nói. Thưa mẹ, lúc gần đây con không đi chung với đám bạn, mà con đi với một người khác, có tên là Lê Chí Huấn. Hả? Lê Chí Huấn nào? Bà Trinh chau mày. Như vậy hẳn là người nhà họ Lê nữa phải không? Vâng thưa mẹ. Một người bà con của Bồi Hoàng. Trúc Phượng nói trớ đi. Thưa mẹ, anh ấy rất vui tính, rất thích hợp với con. Vậy sao? Nhưng mà cậu ta người như thế nào? Dạ. Trúc Phượng ngập ngừng. Thưa mẹ, hơi lớn tuổi một chút, nhưng họ có cơ sở vững chắc, người cũng rộng rãi, cũng đẹp trai, có lẽ vì nhờ thuộc dòng họ Lê đó mẹ. Vậy thì tốt. Người mẹ thì bao giờ cũng lo cho con, mà nhất là con gái. Bà Trinh vui vẻ và nói tiếp. Nhưng mà sao con không đưa cậu ấy về đây? À, hình như mà tại sao tối qua con lại khóc chứ? Trúc Phượng lắc đầu. Không có gì mẹ, chỉ là con muốn khóc thôi. Bà Trinh quan tâm. Nói thật cho mẹ biết, hay là con gặp chuyện rắc rối về phía bộ quân? Làm gì có chuyện đó thưa mẹ, từ đây về sau mãi mãi cũng không có chuyện đó. Vậy thì tốt, hôm nào rảnh rỗi con đưa cái cậu gì mà Huấn gì á về đây cho mẹ, để mẹ xem mắt. Bà Trinh nói, nhưng Phượng cố làm ra vẻ bình thản. Chắc cũng không có chuyện đó đâu mẹ, vì chiều hôm qua chúng con đã dứt khoát với nhau rồi. Tại sao? Bà Thục Trinh ngạc nhiên. Trúc Phượng đứng dậy. Mẹ đừng hiểu lầm con, dù chúng con chưa có chuyện gì, giả lại hiện nay con cũng chưa có ý định có bạn trai. Bà Thục Trinh có vẻ không hài lòng. Xem kìa, sao con gái của mẹ lại cố chấp vậy? Con phải biết là tìm được đối tượng tương xứng không phải là chuyện dễ dàng. Thưa mẹ, con đồng ý mẹ chuyện đó, nhưng không phải là hiếm, nhưng con còn trẻ mà mẹ. Thôi được rồi. Bà Thục Trinh thở dài rồi đứng dậy nói. Con đi rửa mặt đi, mẹ sẽ làm hai tô mì ăn liền cho con với mẹ ăn hôm nay. Rồi bà bỏ ra ngoài. Trúc Phượng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu từ hôm nay phải cố gắng quên hết mọi thứ. Và Phượng vội vã ra nhà sau rửa mặt. Vừa xong thì đã thấy mẹ bưng mì lên. Mẹ! Trời ơi! Ngon quá, con cảm ơn mẹ nhiều nha. Trúc Phượng sung sướng nói. Mẹ rất chu đáo. Ngoài mì ra, mẹ còn cho mặt tô mấy miếng thịt thật ngon. Hai mẹ con cùng ngồi ăn, chẳng ai nói với nhau một lời nào. Chợt nhiên có tiếng chuông cửa reo. Phượng giật mình. Ai lại đến giờ này nhỉ? Trúc Phượng đứng dậy nói. Mẹ ăn đi, để con đi ra mở cửa cho. Phượng giật mình. Lê Văn đang đứng bên ngoài, thái độ thật là tư lự. Anh Lê Văn, anh đến có chuyện gì? Có chứ. Lê Văn đáp. Chiều hôm qua đã đến đây, nhưng lại không dám vào nhà. Nè, tôi có chút chuyện muốn gặp Phượng. Phượng hỏi. Anh đến đây có sự đồng ý của Hoàng chưa? Lê Văn cười. Không phải chuyện đùa đâu. Phượng hỏi. Vậy thì vào nhà nói chuyện, hay là ta nên đi ra ngoài? Lê Văn lại suy nghĩ. Hình như ở nhà có người phải không? Vậy thì thôi, mình đi ra ngoài đi nha. Trúc Phượng nhún vai, rồi nói vọng vào trong. Mẹ ơi, anh Lê Văn đến tìm con có chút chuyện. Con xin phép mẹ ra ngoài một chút, con sẽ về ngay. rồi khép cửa lại. Cả hai đi ra ngoài. Phương hỏi: Có chuyện gì vậy? Quan trọng lắm không? Tôi cũng không biết. Lê Văn bối rối. Tôi đi tìm Phượng là để muốn được trút bớt khỏi khổ đau của mình. Mọi thứ như đang bế tắc vậy. Sao vậy? Trước kia tôi thấy anh là người vui tính, phóng khoáng lắm mà. Bây giờ lại sắp được cưới vợ rồi, vui mới phải. Chứ sao lại u rũ như vậy? Ý chà, thì cũng tại cái chuyện cưới vợ đó. Lê Văn buồn bã. Tôi không muốn lập gia đình sớm, nhưng mà bội quàng... Ồ, tôi không biết cô ấy làm sao nữa. Chuyện đó mà anh tìm đến đây thì tôi cũng không giúp gì được. Phượng lắc đầu nói: Nè, nếu anh thật tình yêu cô ấy thì có lấy nhau sớm cũng không thành vấn đề mà. Đương nhiên là tôi yêu Hoàng rồi, nhưng mà cái bản tính ngang ngược độc đoán của cô ấy nhiều lúc làm tôi khó chịu làm sao. Thế lại thì hình như chúng tôi không được hợp tính nhau lắm, và vì vậy tôi không biết là phải làm sao bây giờ. Thôi được rồi, thôi vì tình yêu hãy nhịn nhục nha, khoan dung và chấp nhận những khuyết điểm của ấy đi. Trúc Phượng, anh có biết không? Phượng không để Văn hỏi, và Lê Văn nói tiếp: Ngày hôm qua tôi đã đụng với bội quân ở nhà của ông Chí Quấn, và rồi mọi thứ đã hết. Sao? Kết thúc? Lê Văn giật mình. Cô muốn nói là chuyện của cô và bác Huấn à? Trúc Phượng, cô nói cái gì? Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả. Anh không hiểu. Phượng cười. Ngay chính bản thân tôi cũng không ngờ mình là có người yêu đứng tuổi như vậy. Nhưng mà ngay lúc đầu tiên ông ấy như là một tiếng sét, và mọi việc đã đến với tôi. Và tôi cũng vẫn không hiểu. Bội Hoàng thì cho chuyện đó là tôi đã vì đồng tiền và địa vị của ông Huấn làm mê hoặc. Còn Bội Quân lại bảo cha anh ấy ra dụ dỗ tôi. Tất cả đều không đúng phải không? Mắt Phượng nhìn xa vời. Phượng lại tiếp. Trong mắt tôi thì ông Huấn cũng giống như bao nhiêu người đàn ông bình thường khác. Tôi chẳng hề nghĩ gì bất cứ một cái gì khác của ông ta. Mà tôi nghĩ thì ông ta cũng vậy. Vì nếu muốn có một người đàn bà đẹp thì bên cạnh ông ta thiếu gì? Tôi đâu xứng đáng. Chúng tôi đã đến với nhau chỉ vì tâm đầu ý hợp mà thôi. Lê Văn có vẻ xúc động. Tôi nghĩ là Phượng nói đúng. Nhưng mà chuyện như vậy là kết thúc thật rồi sao? Làm sao được? Trúc Phượng quay sang nhìn Lê Văn. Anh biết không, anh Bộ Quân đã đưa ra những điều kiện. Bắt ông ấy chọn một. Hoặc là tôi, hoặc là anh ấy. Đương nhiên là ông Huấn làm sao dứt được tình cha con được. Và thế là ông trúng. Ông Huấn đã chọn con. Không phải là ông ấy, mà chính tôi quyết định. Trúc Phượng nói. Tôi nghĩ vì tình yêu tôi phải hy sinh thôi. Lê Văn ngẫm nghĩ. Nhưng mà Bội Quân đã có hiếu trinh rồi mà. Trúc Phượng hỏi lại. Nhưng mà Bội Quân có yêu hiếu trinh không chứ? Lê Văn lắc đầu. Hèn gì, thấy thái độ của Bội Quân với hiếu trinh nó thế nào đó. Thì ra là tôi đã sớm nhận ra cái điều này mà Bội Hoàng lại cãi tôi. Ai yêu ai thì cũng vậy thôi. Phượng nói. Nhưng thôi, bây giờ tôi không muốn dính dáp bất cứ điều gì đến nhà họ Lê nữa đâu. Nghĩa là cô sẽ không tham dự cái tiệc cưới của tôi với Bội Hoàng nữa à? Phượng ngần ngừ một chút và nói. Không, tôi nghĩ nè, nếu hai người có nhà ý mời tôi thì tôi cũng tham dự chứ. Đương nhiên là có mời rồi. Lê Văn nói. Nỗi buồn phiền nào đã dơi đi, nhưng chắc chắn là Phượng phải đi nha. Trúc Phượng gật đầu rồi đứng dậy. Thôi được rồi, thôi nha, tôi phải quay về. Còn riêng về chuyện giữa anh với Bội Hoàng, tôi nghĩ thì anh nên hiểu cho cô ấy mà tha thứ, như vậy mới gọi là tình yêu. Và từ đây anh cũng nên hạn chế đến đây để cô ấy bớt nghi ngờ nha. Không lẽ tôi lại không được quyền có bạn à? Chuyện đó tôi không biết, nhưng mà tôi biết chỉ dịu anh ấy, chỉ dịu anh đó, nên Bội Hoàng mới hay ghen như vậy thôi. Trời ơi, phải chi đổi được tính của Phượng cho Bội Hoàng thì hay biết mấy. Anh đừng có nói điên nha. Phượng đáp. Thôi, tôi về, mẹ đang chờ cơm tôi ở nhà đó. Vậy thì cảm ơn Phượng. Nói chuyện với Phượng, bao nhiêu phiền toái. đã trôi đi hết rồi. Phượng lắc đầu. Thôi đừng có cảm ơn, tự anh nha, anh tạo ra phiền toái cho mình đó. Bây giờ anh hãy cố về với Bội Hoàng và thương yêu của ta nha. Vâng, tôi sẽ cố gắng làm theo lời Phượng để có lại tình yêu. Rồi chàng bước nhanh, Phượng nhìn theo mà ngỡ ngàng. Thật lâu nàng mới phục hồi lại sự bình thản. Phượng chợt nhớ đến câu tình yêu là sự nhẫn nại lâu dài, vậy sao? Và nàng lầm lũi quay về nhà. Đời chẳng chung đôi, buồn hay không cũng vậy mà thôi. Tình là thế, ân ái như phù vân, mà ngỡ như ngàn năm. Một lần yêu khổ đau trăm chiều, càng khổ đau lại càng yêu. Tình là chi khiến cho bao người xin chết dưới chân tình yêu.